Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1582, chương 1582, mập mạp đến. Âm thanh truyền đến, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Phi nâng cao tròn trịa bụng lớn, mang theo một cái bao lớn từ bên ngoài đi vào. Lăng Trần hơi ngẩn ra, vừa còn nói Hồ Phi ở Đông Hải thị giúp đỡ đại gia chủ cầm đại cục, lần này tốt, ngay cả hắn đều chạy tới kinh thành. Mập mạp, người không phải ở Đông Hải thị à? Làm sao chạy đến nơi đây? Hồ Phi khó chịu nói ra. Liền hứa các ngươi đến kinh thành du lịch, liền không cho phép ta đến. Ta một người ở căn cứ đều nhanh lâu năm hỏng, cho nên đi ra giải sầu một chút. Ấy, nghe nói đợi chút nữa có Đường tiểu thư biểu diễn, có phải thật vậy hay không? Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra. Ngươi cái tên này, đến cũng không nói trước chào hỏi. Ngươi tới vào lúc nào? Vừa tới. Lăng Trần: hơn 4 giờ sáng máy bay. Ta đều nhanh mệt chết. Hồ đại ca, đến, uống trước chén nước. Khương Hào bưng một chén trà đưa đến Hồ Phi trong tay. Được, đã tới. Vậy ngươi liền theo mọi người buông lỏng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực. Lăng Trần vừa nói xong, chỉ gặp một tên công tác nhân viên đi tới. Đạo, Lăng tiên sinh, Đường tiểu thư đã đến. Chính ở phía sau đài chuẩn bị. Tùy thời có thể lấy bắt đầu. Ta biết rồi. Trần ca, đã Đường tiểu thư đến, vậy chúng ta rút lui trước. Nhìn lấy Khương Hào một đoàn người bước nhanh chạy về phía hội trường, Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Đều là một số có khác phái không nhân tính ra hỏa. Thu hồi ánh mắt, Lăng Trần đột nhiên phát hiện Hồ Phi còn ở bên cạnh ngồi, không có đứng dậy ý tứ. Ấy, mập mạp, người không cùng bọn hắn cùng đi sao? Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Phi há to miệng, tựa hồ có lời gì muốn nói. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận kình bạo âm nhạc. Được rồi, không nói trước, ngươi làm việc của ngươi đi. Nói xong, Hồ Phi đuổi kịp Khương Hào cước bộ của bọn hắn, rời đi tổng chỉ huy bộ. Nhìn lấy Hồ Phi bóng lưng rời đi, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Gia hỏa này giống như có tâm sự gì. Xem ra, hắn không phải vô duyên vô cớ chạy tới kinh thành. Suy tư một hồi, Lăng Trần buông xuống tạp niệm trong lòng, chuyên chú hội trường an toàn. Bởi vì Đường thi vận hiện trường biểu diễn, hội trường người xem nhân số đã sáng tạo mới cao, vượt qua hội trường có thể chứa đựng lớn nhất nhân số. Thông qua hình ảnh theo dõi, chỉ gặp trong trong ngoài ngoài tất cả đều là người. Lúc đầu hôm nay còn có một trận thi đấu theo lời mời, nhưng là cân nhắc đến Đường thi vận diễn xuất, lo lắng giọng khách át giọng chủ, đành phải tạm thời trì hoãn thi đấu theo lời mời, chờ Đường thi vận diễn xuất sau khi kết thúc lại bắt đầu làm đặc biệt khách quý. Đường thi vận ra sân lập tức dẫn tới người xem xôi trào, toàn bộ hội trường đều là reo hò cùng tiếng huýt sáo, phi thường náo nhiệt. Lăng Trần ngồi ở tổng chỉ huy bộ bên trong, nhìn chân bắt chéo, bưng một ly cà phê, thưởng thức Đường thi vận trong veo tiếng nói. Dựa theo trước đó an bài, Đường thi vận chỉ diễn sướng 3 bài hát, nhưng là không chịu nổi người xem nhiệt tình, Đường thi vận đành phải nhiều hát 2 trước, lúc này mới ở như sấm tiếng vỗ tay bên trong rút lui. Không có cách, nếu để cho Đường thi vận tiếp tục hát xuống dưới, chỉ sợ võ lâm đại hội đều không có tất muốn tiến hành. Theo Đường thi vận rút lui, người xem chú ý lực lần nữa bị đấu trường hấp dẫn. Vì lưu lại nhân khí, thi đấu theo lời mời đi theo Đường thi vận biểu diễn sau lập tức bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng chính là hai tên hơn 60 tuổi lão nhân, đều là đại hội mời khách quý, riêng phần mình đều có được một tay tuyệt chiêu, cực kỳ thưởng thức tính. Thi đấu theo lời mời trọng điểm ở chỗ biểu diễn, mà không phải thực chiến. Cho nên, đối với Lăng Trần những này cao thủ chân chính tới nói, thi đấu theo lời mời không có gì nhìn đầu, chỉ là vì lấy lòng hạ người xem. Căn cứ võ lâm đại hội an bài, thi đấu theo lời mời hết thảy có 5 trận đấu, một mực tiến hành đến 3 giờ chiều. Về sau đúng vậy, Đông Trấn Thiên Chủ chỉ nghi lễ bế mạc. Nhìn thời gian, Lăng Trần buông xuống chén cà phê trên tay, đứng dậy đạo, ta đi ra, có việc gọi điện thoại cho ta. Từ tổng chỉ huy bộ đi ra, Lăng Trần trực tiếp đi tới diễn xuất hậu trường. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến mấy cái thanh âm quen thuộc đang cười trò chuyện. Lăng ca ca, nhìn thấy Lăng Trần từ ngoài cửa tiến đến, Đường Thi Vận khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ cao hứng. Làm bộ liền chuẩn bị bổ nhào qua. Bất quá, vừa chạy ẩn hiện mấy bước, nàng giống như ý thức được cái gì. Có chút ngượng ngùng ngừng lại, quay đầu nói ra, Uyển Thanh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đến xem ta. Hẳn là, Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, lôi kéo Đường Thi Vận tay nhỏ đạo, có thể nghe được ngươi hiện trường diễn xuất, lần này tới kinh thành cũng không lỗ. Uyển Thanh, ngươi cái kia bảo bối đệ đệ làm sao không có cùng đi theo? Bọn hắn hận không thể đều đến. Bất quá, nơi này là hậu trường, mấy người bọn hắn đại nam nhân tới không tiện, cho nên ta để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Nghe nói như thế, Lăng Trần sờ lên cái mũi đạo, vậy ta chẳng phải là cũng muốn đi ra ngoài? Không cần, Đường Thi Vận đuổi vội vàng nói, Lăng ca ca cũng không phải ngoại nhân. Lăng Trần cười một tiếng, vỗ Đường Thi Vận cái đầu nhỏ đạo, hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Biết rõ thân ngươi thể không có khôi phục còn để ngươi như thế mệt nhọc. Đường Thi Vận cười hì hì, nói ra, không sao, chỉ là hát mấy bài hát mà thôi. Ta còn không có như vậy mảnh mai. Lại nói, ta thật cao hứng có thể giúp đỡ Lăng ca ca chiếu cố. Muốn không mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh đề nghị đạo, tất cả mọi người rất lâu không có họp gặp. Nghe nói như thế, Lăng Trần một mặt áy náy nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh đạo, ta chỉ sợ không có thể tham gia. Võ Lâm đại hội kết thúc trước đó, ta nhất định phải lưu tại nơi này, bảo đảm hội trường an toàn. Muốn không dạng này, sáng mai đi, Võ Lâm đại hội hôm nay bế mạc, sáng mai hẳn là có thời gian. Các ngươi thấy thế nào? Ta không có vấn đề gì. Dù sao công ty còn có một số việc xử lý. Đoán chừng muốn tới tuần sau mới có thể trở về Đông Hải thị. Đường Thi Vận có chút thất lạc nói ra. Công ty chỉ cấp ta 2 ngày giả. Sáng mai tất cần trở về. Xem ra chúng ta chỉ có thể về sau lại tụ họp. Lăng Trần mỉm cười. Không có việc gì. Đến lúc đó tất cả mọi người ở Đông Hải thị còn sợ không có cơ hội sao? Uyển Thanh, không bằng ngươi trước bồi nha đầu ra ngoài họp gặp. Vừa vặn Hạo Tử bọn hắn đều ở. Mọi người cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Được rồi, nhìn lấy bên cạnh Lăng Trần, Đường Thi Vận há to miệng, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng là, do dự một chút về sau, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nếu như có thể, nàng tình nguyện lưu tại hội trường, hầu ở Lăng Trần bên người. Dù cho Lăng Trần không có thời gian phản ứng chính mình, chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn hắn, nàng cũng đủ hài lòng. Chỉ là, cân nhắc đến một bên Nam Vinh Uyển Thanh, có mấy lời thực sự nói không nên lời. Đành phải thôi, đưa mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh một đoàn người đón xe rời đi. Lăng Trần quay đầu nhìn về phía bên người Hồ Phi, một mặt kỳ quái mà hỏi, ta nói mập mạp, ngươi hôm nay có chút kỳ quái, có phải là có tâm sự gì hay không? Hồ Phi cười hắc hắc đạo, ta chỗ nào kỳ quái? Còn không kỳ quái, đó căn bản không giống ngươi. Đổi lại bình thường, đều không cần ta mở miệng, ngươi nhất định hấp tấp đi theo đám bọn hắn đi. Ấy, đều là tự gia huynh đệ, có chuyện gì nói thẳng, khác che giấu, chỉ cần ta có thể giúp nhất định sẽ không chối từ. Kỳ thực ta, chấm ngoặc kép, Hồ Phi đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Tương Vân Khải từ nơi không xa đi tới, lớn tiếng hô đạo, Trần ca, Đông lão bọn hắn mời ngươi đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.